Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 226, các nhân vật lớn trò chuyện như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cố mang nhướng mày, dù sao cũng không có việc gì, kiếm chút tiền sinh hoạt. Thật sự thiếu tiền đến vậy sao? Khá thiếu, bên viện nghiên cứu y học có một dự án mới, rất tốn tiền. Còn tưởng rằng Kim Dương không ở viện điều dưỡng nữa, cô sẽ có tiền. Chậc, Lục Thừa Châu gõ ngón tay lên vô lăng, với giọng nói trầm thấp từ tính mà đề nghị. Làm bác sĩ riêng cho tôi thì sao? Em muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu? Lúc nói chuyện, có một khoảng rừng không dễ nhận ra. Cố Mang nghe thấy câu này liền quay sang nhìn anh ta. Phát hiện người đàn ông đang cười, nụ cười lan đến đôi mắt lạnh lùng, quyến rũ vô cùng, như đang câu dẫn cô. Cô gái nheo đôi mắt xinh đẹp lại, anh có thể cho bao nhiêu? Chống cằm nhìn anh ta, giọng điệu rất nghiêm túc. Lúc này, đèn đỏ chuyển sang xanh, Lục Thừa Châu khởi động xe, một tay cầm vô lăng rẽ qua ngã tư, tay kia đưa điện thoại cho cô. Mật khẩu chuyển khoản 916.916, bao nhiêu cũng được. Bao nhiêu cũng được, Cố Mang nhận lấy điện thoại. Tôi giảm giá cho anh, 300.000, một tháng, không phải, cô gái nhếch mép. Một ngày, Lục Thừa Châu nghe vậy, nhìn cô một cái. Đôi mắt cô gái vừa đen vừa sáng, tràn ngập vẻ lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo vô cùng, khóe miệng như cười như không. Rất xinh đẹp, không xinh đẹp thì anh ta cũng không mắc câu. Lập tức, nụ cười trong mắt người đàn ông càng sâu, nhìn về phía trước đường. Tự chuyển đi, chuyển đủ một năm. Cố Mang nhướng mày, chậm rãi nói. 100 triệu à, tuy giá của cô không chỉ như vậy, nhưng đã nói giảm giá rồi, phải có thành ý một chút. Lục Thừa Châu gật đầu, cười nói. Chuyển đi, Cố Mang cũng không khách sáo, dùng điện thoại của anh ta chuyển tiền cho mình, sau đó trả lại cho anh ta. Điện thoại vừa về tay anh ta, một cuộc gọi có ghi chú là Giám đốc Triệu đã gọi đến, chắc là đến xác nhận người chuyển tiền vừa rồi có phải Lục Thừa Châu hay không. Anh ta nghe máy, là tôi, bây giờ tôi chuyển qua ngay. Nói xong, anh ta liền cúp máy. Khoảng mười mấy giây sau, tài khoản của Cố Mang liền nhiều thêm 100 triệu. Cô hừ một tiếng, thật sự là bình dị gần tiền. Lục Thừa Châu cười, đưa tay ra trước mặt cô, thấp giọng nói. Bác sĩ nhỏ, đã nhận lương rồi, có phải nên kiểm tra sức khỏe định kỳ không? Cố Mang hơi đảo mắt, nhìn cổ tay trắng nõn đẹp đẽ của anh ta, nhướng mày. Đặt khoai lang mật trong tay xuống, mặt không cảm xúc bắt mạch cho anh ta. Đợi một phút, cô buông tay ra, không nói gì. Lục Thừa Châu quay đầu nhìn một cái, thấy sắc mặt cô có chút trầm tư, im lặng một giây. Sao vậy? Không hiểu sao, trong đầu anh ta có một dây thần kinh hơi căng lên. Cố Mang lại cầm khoai lang mật lên ăn một miếng, nói rất nghiêm túc. Anh hơi thiệt thòi, 300.000 không kiểm tra ra bệnh gì. Lục Thừa Châu, đôi mắt đen láy sâu thẳm hơi nheo lại, nếu không phải đang lái xe, anh ta thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Cô gái không có biểu cảm gì trên mặt, nhìn kỹ, trong mắt tràn ngập nụ cười nhạt, không ngừng đầu hỏi. Anh ngày mai thì sao? Lục Thừa Châu kìm nén cảm xúc, giọng nói hơi khàn. Đưa em đến trường trung học thực nghiệm trước, sau đó đến viện nghiên cứu thứ 14 một chuyến. Cố Mang nhớ đến thương vụ mà ảnh Minh nhận mấy ngày trước. Ăn cắp bản thiết kế máy bay chiến đấu của nước D, sức công phá cực lớn, cho dù là hệ thống dò tìm mục tiêu, theo dõi, kiểm soát hỏa lực đều đạt đến độ chính xác chưa từng có. Tối qua Vân Lăng mới gửi bản thiết kế cho Lục Thừa Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Radar trên không và trình độ công nghiệp quân sự của Viện Nghiên cứu Sở 14, 3 năm trước đã ngang hàng với tất cả các cường quốc trên thế giới. Ngoại ô Bắc Kinh, bên trong một câu lạc bộ xa hoa lộng lẫy. Mấy người đàn ông có ngoại hình nổi bật vây quanh một bàn mặt trước. Cách Trương,